Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, chương 2067 có lẽ là bọn họ bắt cóc đại thúc đâu. Diệp Minh nhìn bên người xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Mỗi người thoạt nhìn đều thực nhiệt tâm, nhưng là không biết vì cái gì, Diệp Minh lại cảm thấy có điểm mại không khai chân. Bỗng nhiên ý thức được chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Đối thế giới này quá ngây thơ rồi, hiện giờ bên cạnh vây xem mọi người, cũng không phải là sao. Hai cái lớn lên cùng búp bê Tây Dương giống nhau đẹp tiểu oa nhi. Vừa mới liền cõng cặp sách chạm chỗ đó. Ta đều thấy, một cái bác gái mở miệng. Chỉ vừa mới Quý Mộ Bạch cùng Quý Mộ Nhan sở chạm địa phương, đúng đúng. Ta cũng thấy. Ta liền cảm thấy cái nào nam vẫn luôn đứng ở chỗ đó. Lén lút, hơn nữa ta chú ý hắn đã lâu. Mỗi lần tan học thời điểm, đều thấy hắn đứng ở cái nào địa phương. Thẳng lăng lăng nhìn tan học hài tử. Thật là đáng sợ. Một người khác phụ họa nói, đúng vậy. Ta liền cảm thấy không giống người tốt. Đáng tiếc, kia hai đứa nhỏ bị lừa. Ta nhìn hai đứa nhỏ cùng cái kia nam hàn huyên một hồi lâu. Sau đó liền đi theo lên xe. Ta vốn dĩ tưởng quản, nhưng là người khác cũng chưa quản. Ta làm gì muốn đi lên xem náo nhiệt. Phía trước nói chuyện bác gái mở miệng, những người khác nghe. Thấy bác gái nói, sôi nổi gật đầu. Cảm khái không có người xuất đầu. Cảm khái người xấu rất nhiều. Diệp Minh nghe những người này nói, miễn cưỡng cười cười. Chỉ có thể đủ thấp thấp nói một tiếng cảm ơn. Đem tình huống hiểu biết xong sau, liền chuẩn bị rời đi hiện trường. Ai? Tiểu cô nương, người này phúc sắc mặt cho ai xem a? Nói thật, chúng ta cũng không có cách nào. Đứa nhỏ này ném, muốn tìm trở về sợ là rất khó. Kia nam chỉ sợ là kẻ tái phạm. Gần nhất ném hài tử án tử liền có thật nhiều. Không chừng chính là bọn họ làm. Người bên cạnh mở miệng, lời nói vô cùng chát tâm. Diệp Minh nghe người này lời nói, tự an ủi nói, trong lòng từng đợt lạnh cả người, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Nàng chung quy là không có đem chính mình muốn hỏi nói cấp hỏi ra khẩu. Rốt cuộc trên đời này cũng không có mạnh mẽ quy định. Ai hẳn là đương một cái thích giúp đỡ mọi người người tốt. Cũng không có mạnh mẽ quy định nói thờ ơ lạnh nhạt chính là sai, đại gia các quét trước cửa tuyết. Hưu quản người khác ngói thượng xương, Diệp Minh rời đi trường học cửa. Trực tiếp về nhà, gọi Nhan Bạch điện thoại, Bạch Bạch, thực xin lỗi, ta làm sai một việc. Diệp Minh nhìn video trò chuyện, một khắc đầu Nhan Bạch, không biết vì cái gì, nguyên bản còn có thể đủ nhịn xuống áy náy, ủy khuất từ từ cảm xúc, lập tức liền dâng lên ra tới. Hiện giờ hốc mắt ướt át một mảnh, thanh âm cũng thực nghẹn ngào, trong nháy mắt, ở bên ngoài thoạt nhìn còn thực thành thục người. Ở Nhan Bạch trước mặt, tựa hồ lập tức liền biến thành lúc trước bộ dáng. Lúc trước 18 tuổi thời điểm Diệp Minh. Diệp Minh tỉ tỉ, đừng có gấp, chậm rãi nói. Nhan Bạch ở video bên kia, nhìn Diệp Minh cái dạng này, không cấm mở miệng nghe Nhan Bạch thanh âm. Diệp Minh nước mắt rớt lợi hại hơn. Quý Mộ Nhan cùng Quý Mộ Bạch từ sinh ra đến bây giờ, cơ hồ là nàng nhìn lớn lên. Hai tử trưởng thành trong quá trình Nhan Bạch đều làm nàng tham dự tới rồi. Lại nói đây là Nhan Bạch hài tử. Nàng đã sớm đem này trở thành chính mình thân hài tử giống nhau đối đãi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch ra ngoài, đem hài tử phó thác cho nàng. Nàng lại đánh mất, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Bạch Bạch, ta không biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Ta quên mất bọn họ còn nhỏ. Lại đem bọn họ ném ở cửa trường. Trở về thời điểm, bọn họ đã bị lừa gạt bắt cóc không thấy. Diệp Minh đứt quãng đem sự tình trải qua nói cho Nhan Bạch. Diệp Minh tỉ tỉ, có lẽ là bọn họ bắt cóc cái kia đại thúc đâu. Nhan Bạch thanh âm mềm mại mở miệng. Hết chương.